là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, hỗn độn đà thần giản cầu đặt mua. Một đạo vô cùng kinh người khí tức, từ màu xám trong sương mù phát ra, chấn nhiếp vũ trụ đám tù nhân hãi hùng khiếp vía. Ông trời của ta, áp lực thật là đáng sợ a. Người lùn lão đầu tử, ngươi đến cùng rèn đúc ra một kiện cái gì đáng sợ thần khí a? Không được, vì sao linh hồn của ta cảm thấy bản năng run rẩy, giống như là đối mặt một kiện chí cao thần khí đồng dạng đâu? Vũ trụ tù phạm vừa lui lại lui, vừa mới bắt đầu thời điểm là bị Lý Dạ Huyền phun ra ngoài Thái Dương thần hỏa, Phượng Hoàng thần lửa, Kỳ Lân thần hỏa, Chân Long thần hỏa, bốn loại thần hỏa bước cho lui. Hiện tại, hoàn toàn là bởi vì người lùn thần quốc tiền nhiệm quốc chủ rèn đúc tốt đánh thần giản về sau, bởi vì đánh thần giản phát ra uy áp trở ra, bọn hắn cảm giác lại lui xuống đi, thậm chí có thể rời đi sinh mệnh hắc ngục. Ta cũng không biết a. Người lùn thần quốc tiền nhiệm quốc chủ cũng là vừa sợ vừa nghi. Một thanh trắng bóng râu quai nón lay động, hắn dám cam đoan rèn đúc ra thần khí tuyệt đối không thua kém sinh mệnh tòa án phẩm giai, nhưng là cũng sẽ không cao bao nhiêu. Dưới mắt vẻn vẹn đánh thần giản phát ra uy áp, liền để đệ thất giai cấp sinh mạng thể, thậm chí đệ bát giai cấp sinh mạng thể linh hồn đều cảm thấy rung động. Có thể nghĩ, phẩm giai độ cao, chỉ sợ vượt xa lúc đầu sinh mệnh tòa án. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu chủ máu tươi? Người lùn thần quốc tiền nhiệm quốc chủ lập tức nghĩ đến nơi mấu chốt. Hắn mặc dù kỹ thuật cao siêu, tại toàn bộ người lùn thần quốc, thậm chí bên ngoài vũ trụ, đều là vô xuất kỳ hữu, nhưng còn không có như thế năng lực có thể rèn đúc ra siêu việt sinh mệnh tòa án thần khí. Duy nhất nguyên nhân khả năng cũng là bởi vì Lý Dạ Huyền phun ra đi vào máu tươi có quan hệ. Ghê gớm, tiểu chủ máu hẳn là có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Ta vốn đang coi là nhiều như vậy thiên tài địa bảo bên trong, muốn thua sinh mệnh thần kim, vũ trụ thiết nguyên hạch các loại mấy thứ chân quý nhất. Hiện tại mới phát hiện, tiểu chủ huyết dịch mới là thiên tài địa bảo a. Ải nhân này lão giả đậu nành lớn ánh mắt sáng lên, sau đó cảm khái một tiếng, hắn còn không có gan lớn đến đánh Lý Dạ Huyền hỗn độn máu năng lực. Sau một lúc lâu, chờ đến đánh thần giản triệt để hấp thu Lý Dạ Huyền hỗn độn máu, sau đó bởi vì hỗn độn máu quan hệ, để đánh thần giản ở bên trong các loại thần kim, các loại cực kỳ thưa thớt thiên tài địa bảo hoàn mỹ dung hợp, lạnh đi, đánh thần giản mới xem như chân chính hoàn thành. Nguyên bản đánh thần giản là kim quang sáng chói, nặng nề mà tản ra kim loại sáng bóng giản thể bên trên. Có xoay quanh chân long đồ án, có thiêu đốt thái dương thần hỏa đồ án, còn muốn dương cánh bay lượn phượng hoàng. Ở vào đánh thần giản, cách, vị trí. Mà Kỳ Lân thì ở vào đánh thần giản nắm tay. Toàn bộ đánh thần giản chính là sán lạn chói mắt đúc bằng vàng ròng, hoa lệ hoa văn dày đặc. Nhưng là hấp thu Lý Dạ Huyền hỗn độn huyết chi về sau, đánh thần giản biến thành ám kim sắc. Giản trên thân cũng không có chân long, phượng hoàng, Kỳ Lân, thần hỏa các loại hoa lệ đồ án, hùng hậu mà giản dị. Đại đạo đơn giản nhất, chỉ có một loại nội liễm nặng nề cảm giác. Đánh thần giản lẳng lặng nằm ngang ở trong vũ trụ, đang đánh thần giản chung quanh, nếu như nhìn kỹ, loáng thoáng có từng đạo cực kỳ nhỏ vết rách, đó là không ở giữa vỡ vụn vết tích, có thể là bởi vì đánh thần giản quá mức nặng nề, uy năng quá lớn, vẻn vẹn nằm ngang ở nơi đó đều phảng phất sắp áp sập chư thiên vạn giới. Các ngươi ai có thể cầm lấy cái này đánh thần giản? ta liền đem đánh thần giản tặng cho ai? Lý Dạ Huyền thấy thế, thế là vừa cười vừa nói, hắn cũng là nghĩ đo lường một chút, đánh thần giản đến cùng có bao nhiêu nặng. Đương nhiên cái này nặng hoàn toàn vượt ra khỏi cái gì nhiều ít cân, nhiều ít tấn khái niệm, mà là nặng pháp tắc. Tại Lý Dạ Huyền mệnh lệnh dưới, không ít khí lực to lớn vũ trụ tù phạm tiến lên nếm thử, bao quát cũng lấy lực lượng sở trường người lùn thần quốc tiền nhiệm quốc chủ. Kết quả đều không ngoại lệ, bọn hắn không ai có thể cầm lấy nặng nề vô cùng đánh thần giản. Lý Dạ Huyền cười cười, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, nói ra, tới, hưu, một tiếng, đánh thần giản tự động bay đi, rơi vào đến Lý Dạ Huyền trong tay. Lý Dạ Huyền cầm cái này chịu nặng đánh thần giản, càng xem càng thích, không khỏi tán thán nói, quyết định, liền gọi là hỗn độn đả thần giản tốt, về sau theo ta bên trên đánh đệ cửu giai cấp chủ thần, hạ đánh đệ thất giai cấp chân thần. Lý Dạ Huyền giơ lên hỗn độn đả thần giản, cười lớn nói, Khô Lâu đại đế nữ vương nhìn xem Lý Dạ Huyền, mắt lỗ thủng bên trong linh hồn chi hỏa không ngừng toát ra, tựa hồ là dị sắc liên tục ý tứ. Phụ thân đại nhân, ngươi khả năng thật tìm được một cái khó lường truyền nhân. Khô Lâu đại đế nữ nhi thầm nghĩ. Lý Dạ Huyền hơi một cái huy động hỗn độn đả thần giản, không gian vũ trụ liền phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két thanh âm. Tùy tiện một hồi, không gian vũ trụ liền vỡ vụn, nếu như dùng sức, có thể trực tiếp đánh vỡ bóp méo không gian. Các ngươi trước chờ khoảng đợi, ta đi một chút liền đến. Lý Dạ Huyền dựng thẳng lên hỗn độn đả thần giản, một thanh tùy ý rút mở một đầu bóp méo không gian. Sau đó đối vũ trụ hắc ngục mọi người nói, Khô Lâu đại đế nữ nhi vội vàng lo lắng hỏi, ngoặc kép, ngươi muốn đi làm gì? Lý Dạ Huyền cũng không quay đầu lại chui vào bóp méo không gian. Thanh âm của hắn truyền tới, ta đi trước đánh chết sinh mệnh quan tòa lại nói. Đánh chết sinh mệnh quan tòa? Tất cả mọi người lập tức ngây ngẩn cả người. Chúng ta tiểu chủ hung tàn như vậy sao? Hắn mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ ràng. Muốn đánh chết sinh mệnh quan tòa lão gia hỏa kia? Quá hung tàn, quá hung tàn, khó trách có thể chế phục chúng ta. Chúng ta cùng hắn còn chênh lệch cách xa vạn dặm đâu. Về sau vẫn là đàng hoàng đi theo tiểu chủ hỗn đi. Nếu không tiểu chủ một cái hỗn độn đả thần giản quất tới, ta nhưng gánh không được. Vũ trụ đám tù nhân phần lớn cũng đều hồi tâm, đối Lý Dạ Huyền là vui lòng phục tùng. Lại nói Lý Dạ Huyền đánh xuyên qua bóp méo không gian, về tới Tiên Hậu Tọa Thần Quốc, đứng tại Tiên Hậu Tọa Thần Quốc bên trong, cùng đang cùng sinh mệnh quan tòa khổ chiến Tiên Hậu, lấy được liên hệ. Tiên Hậu, ngươi bây giờ ở đâu? Ta đánh tới Lý Tiền Tốt, Chòm Đại Hùng phụ cận. Ngươi thế nào? Thành công đem người từ sinh mệnh hắc ngục cứu ra sao? Tiên Hậu thanh âm thông qua Tiên Hậu Tọa Thần Quốc quanh quẩn tại Lý Dạ Huyền bên tai. Không kém bao nhiêu đâu. Ngươi toàn bộ cứu ra. Lý Dạ Huyền gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Ta nhìn sinh mệnh quan tòa biểu lộ liền biết, ngươi khẳng định là thành công. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, vốn đang lo lắng sinh mệnh của ngươi an nguy tới. Dù sao sinh mệnh hắc ngục bên trong còn có sinh mệnh tòa án cùng sinh mệnh thần quốc. Sinh mệnh quan tòa lưu lại thành tựu quá nhiều, sợ ngươi không đuổi kịp. Hiện tại sự kiện kết thúc mỹ mãn, ta cái này đem sinh mệnh quan tòa tránh đi, sau đó trở về cùng ngươi tụ hợp. Tiên Hậu cùng Lý Dạ Huyền câu thông phương, Lý Dạ Hoạn lập tức lắc đầu, nói ra, ngươi đem Tiên Hậu thần quốc di động đi qua, sau đó kêu gọi ta ra, ta muốn một roi hút chết sinh mệnh quan tòa. Giản là cứng rắn roi một loại, đại khái chính là dài dạng này,